Luân hồi nhạc viên, chương 790, ra vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 23, ra vô song cứ điểm thượng nhiệt độ cao hơi nước hoàn toàn tán đi. Ô ô ô, chiến tranh kèn lệnh thổi lên. Đối với này loại dốc cao chiến, tranh đoạt cứ điểm hình thành cao điểm trọng yếu nhất. Đế quốc quân như sóng chiều sông lên sườn dốc. Phía trước là từng dãy trọng thuẫn binh cùng mâu kích binh hỗn hợp trận hình. Vô luận tại cái gì địa hình công kích, này loại đội hình đều áp dụng. Cứ điểm một chỗ khác, bộ lạc quân cũng bắt đầu công kích. Lần này binh lực của bọn hắn cũng là hơn 20 vạn. Dựa theo tình huống bình thường, cùng số lượng bộ lạc quân không phải đế quốc quân đối thủ. Lần này khác biệt, bộ lạc quân này hơn 20 vạn quân đội là bộ đội tinh anh. Không phải lên một trận chiến dịch lúc tạp bài quân. Bộ lạc quân phía trước phần lớn đều là thú nhân, nhưng đứng tại phía trước nhất cũng không phải là thú nhân, mà là từng người tay bên trong cầm cao một thước trọng thuẫn người lùn. Này đó trọng thuẫn binh người lùn chung hai bài, bọn họ lúc sau là một loạt địa tinh. Không sai, chính là những cái đó nhát gan địa tinh. Này đó địa tinh không đeo vũ khí, toàn thân cao thấp trói đầy một bình bình, bình nhỏ lục lân hỏa bình thiêu đốt. Hai bên quân đội chẳng phân biệt được trước sau đạp lên cứ điểm hai bên sườn dốc. Mấy chục vạn quân đội đồng thời công kích khí thế cỡ nào kinh người. Nếu như tại chỗ cao nhìn xuống sẽ phát hiện, đế quốc cùng bộ lạc hai phe như là hai cỗ thao thiên cự lãng hướng đối phương mãnh liệt phóng đi. Hai cỗ, thủy triều, xông qua sườn dốc, cuối cùng tại Kurosuchi cứ điểm đỉnh chạm vào nhau. Lanh lợi giòn vang thanh nối thành một mảnh. Thay vào đó là tiếng kêu thảm thiết cùng lục lân hỏa bình thiêu đốt, tiếng vỡ vụn. Đế quốc quân vẫn là nhất quán sách lược, trọng thuẫn binh phía trước, mâu kích binh ở phía sau. Mâu kích theo tấm thuẫn bên cạnh khe hở dò ra, đâm xuyên bộ lạc quân hàng phía trước binh sĩ. Này trăm thử khó chịu chiến thuật vào hôm nay tao ngộ hoạt thiết lô túi sạch bóng. Bộ lạc quân phía trước người lùn trọng thuẫn binh đứng lên tấm thuẫn. Kia cao một thước tấm thuẫn rõ ràng là tại khôi hài. Nếu như hai mặt trên tấm chắn hạ tương tiếp đâu. Một đạo 2 mét cao thuẫn tường xuất hiện tại đế quốc quân phía trước. Những cái đó mâu kích binh tay bên trong mâu kích đâm vào trên tấm chắn. Chấn hai tay run lên. Có chút mâu kích thậm chí đứt gãy. Người lùn trọng thuẫn binh thành công chống cự đế quốc quân thuẫn mâu thế trận xung phong. Người lùn trọng thuẫn binh sau địa tinh ném tay trốn tại tấm thuẫn về sau. Bắt đầu hướng đế quốc quân tập trung. Bình nhỏ lục lân hỏa bình thiêu đốt. Cách cách, cách cách, lục lân hỏa hình thành một đầu hỏa tuyến. Đế quốc quân phía trước nhất thuẫn mâu binh tổ hợp đại phiến tử thương. Lục lân hỏa rất nhanh tiêu tán. Đế quốc quân đợt thứ hai công kích đến. Những quân đế quốc này nhân thủ mang theo một cái cán dài chiến trùy. Đối người phía trước hai tầng tấm thuẫn vung mạnh đi. Phanh, phanh, phanh. Chiến trường bên trên như rèn sắt. Đại lượng người lùn trọng thuẫn binh bị chấn thổ huyết thối lui. Siêu, tinh linh tộc mưa tên từ không trung xẹt qua. Thẳng đến bộ lạc quân nhân nhóm dày đặc nhất vị trí. Ông, nỏ tiễn rảo đao nghênh tiếp mưa tên. Lần này cùng đế quốc quân giao thủ chính là bộ lạc quân bộ đội tinh anh. Phối trí đại lượng. Hộ thành trọng luân nỏ. Này đồ vật mặc dù cồng kềnh, giá thành đắt đỏ, nhưng sơn địa người lùn vương tự mình trấn thủ Kurosuchi cứ điểm. Quân đội của hắn làm sao lại không bố trí này đồ vật? Huống hồ cự ma giải quyết này đồ vật khó có thể vận chuyển khuyết điểm. Về phần phí tổn tương đối cao điểm ấy, người lùn cũng không có cách, bởi vậy chỉ có thể cấp bộ đội tinh anh phối trí. Nỏ tiễn rảo đao đem mưa tên xoắn thành đầy trời mảnh vụn. Đã chém giết mấy chục danh địch nhân Carlos nhìn thấy màn này. Hắn cũng không thể tránh được. Đối thủ lần này không giống với dĩ vãng. Liền xem như giống nhau binh lực. Hắn cũng không thể bảo đảm thắng dễ dàng. Phía sau, Tô Hiểu chính theo đại quân vọt tới phía trước. Bên người tràn đầy giống giận binh sĩ đế quốc. Này ảnh hưởng nghiêm trọng hắn cảm giác tình huống chung quanh. Cứ điểm thượng, hai quân như là bàn ủi cùng khối băng va chạm. chiến tuyến phía trước nhất binh sĩ nhanh chóng đổ xuống. Binh sĩ phía sau lập tức bổ sung. Thảm liệt trình độ vượt quá tưởng tượng. Hiện tại liền xem ai có thể đem đối phương đánh lui. Bị đánh lui một phương mất đi Kurosuchi cứ điểm. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Tô Hiểu rốt cuộc đến cái kia đạo đã ngưng kết nham tương sườn núi phía trước. Không phải hắn tốc độ không được, mà là cứ điểm thượng dung không được mấy chục vạn binh sĩ. Chỉ có thể chờ đợi chết một nhóm về sau. Phía sau binh sĩ mới có thể tiến lên. Tô Hiểu mới vừa dẫm lên nham tương sườn núi. Lập tức cảm giác đến chân phía dưới truyền đến ấm áp cảm giác. Này đồ vật còn không có làm lạnh. Không chỉ có như thế. Tô Hiểu còn cảm giác dưới chân có chút trượt. Cúi đầu vừa nhìn. Cái kia đạo đã ngưng kết nham tương sườn núi bên trên đỏ bừng một mảnh. Chất lỏng màu đỏ chảy xuống. Như là một đầu màu đỏ thiển sông. Này chất lỏng màu đỏ là máu. Cứ điểm phía trên chết đi binh sĩ máu. Máu chảy thành sông ngay tại lúc này bộ dáng. Tô Hiểu là dẫm lên phe mình binh sĩ máu đi đến cứ điểm. Cứ điểm đỉnh, vì bộ lạc, nhất danh đầy người vết thương thú nhân binh sĩ nhảy lên. Loan đao trong tay bổ về phía nhất danh nhân loại binh sĩ. Kia tên nhân loại binh sĩ mắt đỏ tiến lên đón. Địch nhân tín niệm rất mạnh, nhưng hắn tín niệm cũng đồng dạng cường đại. Hắn là vì đế quốc, vì người nhà, vì bảo đảm hậu thế tại đất đai màu mỡ sinh sôi nảy nở mà chiến. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, thú nhân cùng nhân loại binh sĩ tay bên trong vũ khí đều chém vào đối phương trên cổ. Hai bên giống giận hướng phía dưới cắt, máu tươi bão táp, một lát sau, hai người đều đổ vào dưới chân đống xác. Giờ phút này đã không nhìn thấy Kurosuchi cứ điểm thượng hắc diện thạch mặt đất. Hai phe binh sĩ nhanh chóng tử thương xếp đống thành đống xác chết. Hai bên là tại đống xác chiến đấu. Chết đi thú nhân binh sĩ này thanh. Vì bộ lạc, làm gần đây những bộ lạc khác binh sĩ đỏ mắt. Bọn họ mắt bên trong chỉ có địch nhân. Duy nhất tín niệm chính là chơi chết đối phương. Chiến trường bên trên không có cùng giết địch không quan hệ hết thảy cảm xúc. Xé nát đối phương. Đây là hai bên binh sĩ duy nhất ý nghĩ. Tiếng la giết trùng thiên. Sáng sớm mặt trời không có dâng lên. Có lẽ là trời xanh đều không nhịn nhìn thấy này không có chút nào nhân tính chiến đấu. Mây đen bao phủ bầu trời. Trận trận tiếng sấm rền vang lên. Tô Hiểu không phải xông lên Kurosuchi cứ điểm đỉnh. Hắn là bị người phía trước sau binh sĩ cứng rắn chen lên đến. Bị kẹp lấy đi lên. Biển người quá dày đặc. Bước nhanh đi lên phía trước phương cao ngất đống xác chết. Tô Hiểu rốt cuộc nhìn thấy bộ lạc binh sĩ. 500 điểm cường độ phản kích thuẫn xuất hiện tại Tô Hiểu chung quanh. Có phệ linh giả thiên phú. Hắn có thể tại chiến trường thỏa thích tiêu hao pháp lực giá trị. Cũng chính là phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Nhất danh thú nhân binh sĩ nghênh tiếp Tô Hiểu. Tên này thú nhân binh sĩ so sánh thượng một trận chiến thú nhân binh sĩ rõ ràng cường tráng một ít. Hơn nữa thân xuyên toàn thân kim loại áo giáp. Thậm chí còn mang theo chiến khôi. Nhìn tên này thú nhân binh sĩ loại trang phục này. Tô Hiểu phát giác được này đó thú nhân cùng thượng một trận chiến bên trong thú nhân khác biệt. Thú nhân binh sĩ gào thét lớn xông lên phía trước. Tại người bình thường mắt bên trong. Tên này thú nhân binh sĩ nhanh như quỷ mị. Có thể tại Tô Hiểu mắt bên trong. Đối phương quá chậm. Thú nhân binh sĩ tay bên trong dính đầy thịt nát trọng kiếm chém về phía Tô Hiểu phần cổ. Tô Hiểu không tránh không né. Đinh. Thú nhân binh sĩ bàn tay tê dần. Bước chân lảo đảo lui ra phía sau. Một mặt đao quang chiếm cứ hắn ánh mắt. Ốc nhĩ. Trảm long thiểm phá vỡ không khí. Trảm tại thú nhân khải giáp bên trên. Từ tinh cương chế tạo áo giáp bị tùy tiện mở ra. Lưỡi đao không có chút nào lực cản phá vỡ cơ bắp. Xương cốt, nội tạng, phốc phốc, chảm long thiểm theo bên trong chém ra thú nhân binh sĩ lưng phía sau áo giáp. Thân đao mang theo một tia máu tươi. Thú nhân binh sĩ bị theo lồng ngực xử chảm thành hai đoạn. Bổ nhào, thú nhân binh sĩ gãy thành hai đoạn thi thể té nhào vào đống xác. Tô Hiểu không đi xem đối phương. Trảm Long Thiểm cao tới 32 điểm, sắc bén độ nhẹ nhõm chém ra địch nhân phòng ngự cùng thân thể. Nhưng Tô Hiểu phát giác được một tia lực càn. Không nên xem thường này một tia lực càn. Giả thiết hắn đánh chết bình thường thú nhân tiêu hao không? Một thể lực, kia đánh chết này loại thú nhân liền sẽ tiêu hao không, hai, không, ba tả hữu thể lực. Đương nhiên, trị số này chỉ là giả thiết. Tô Hiểu đạt được kết luận là, trận chiến này cùng lần trước chiến tranh không phải một cái cấp bậc. Tô Hiểu dẫm mạnh dưới chân đống xác chết, trực tiếp hướng bộ lạc phương đột tiến. Binh sĩ bình thường làm như vậy chịu chết. Tô Hiểu còn lại là có thể giết chết càng nhiều địch nhân. Hoàn đoạn, cong, hình khuyên đao mang khuếch tán. Một mảng lớn bộ lạc quân bị chém thành hai đoạn thân thể ngã xuống đất. Về phần Tô Hiểu, hắn đã xông vào dày đặc hơn bộ lạc quân bên trong. Đao mang tung hoành, gãy chi bay tứ tung. Tại pháp lực giá trị sung túc tình huống hạ, Tô Hiểu như là gia vô song dũng mãnh. Không có nhất danh bộ lạc quân có thể ngăn cản hắn một đao. Hắn sẽ cảm giác địch nhân khí tức mạnh yếu. Nếu như khí tức mạnh, hắn sẽ tại xuất đao nháy mắt bên trong mở ra thanh cương ảnh. Chém giết địch nhân sau lập tức đóng lại. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu đã giết tới Kurosuchi cứ điểm đối diện sườn dốc bên trên. Chung quanh tràn đầy bộ lạc quân. Mượn nhờ hắn giết ra thông đạo. Mấy chục danh đế quốc quân cùng hắn cùng nhau giết tới Kurosuchi cứ điểm đối diện sườn dốc bên trên. Có thể tại ngắn ngủi 20 mấy giây sau, những quân đế quốc kia bị chung quanh phô thiên cái địa bộ lạc quân chém giết. Tô Hiểu chung quanh phản kích thuẫn không biết chịu bao nhiêu đao. Rắc một tiếng vỡ vụn, phản kích thuẫn vỡ vụn nháy mắt bên trong. Mới phản kích thuẫn xuất hiện, thân ở chiến trường. Hắn chính là không bao giờ thiếu pháp lực giá trị. Bản chương xong, cách chương.